Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1006, lòng tín nhiệm to lớn. Dường như chỉ trong chớp mắt, thảm họa đã lan ra khắp nơi trong thiên hạ. Chẳng những đủ thứ yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất hiện ồ ạt, ngày một nhiều, mà ở một vài nơi ít người lui tới, hoặc là những nơi vì chiến tranh bệnh dịch và thiên tai mà dần trở nên hoang phế. Có vài ác quỷ, lệ quỷ không chỉ tấn công vào âm phủ mà thậm chí còn xông ra khỏi nơi giao tranh giữa âm dương. Vào ban ngày, mặc dù là thái dương chi lực bị ánh mặt trời khác quấy nhiễu mà yếu đi rất nhiều, nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn tồn tại ánh nắng của chí dương, chí cương, khiến cho đám quỷ quái đạo hạnh không cao thì cũng không dám tùy tiện làm càn. Nhưng ngay khi ban đêm đến thì rất nhiều người dân nhiều nơi phải thật sự sợ hãi màn đêm. Vào thời điểm vào đông, ở trong triều đường Đại Trinh, sau khi hoàng đế Kiến Xương mới xem xong một vài bản tấu chương thì đã nổi giận đùng đùng. Hắn ta giận đến mức cả đêm không ngủ, không yên. Từ trước giờ thức dậy thường lệ, đã ăn mặc chỉnh chu, đến kim điện ngồi chờ tào triều. Vừa hay, hôm nay là đại triều hội, tất cả bá quan ở kinh thành đủ tư cách tham dự đều sẽ đến. Khi hoàng đế Kiến Xương bước ra khỏi tầm cung của mình, bên ngoài đã có hai hàng thái giám chia ra làm hai nhóm, ở bên tay cầm đèn lồng chờ sẵn, sắc trời còn chưa tờ mờ. Mong bệ hạ dùng bữa trước. Trước đó, khi thái giám còn đang hầu ở bên giường đã hỏi, nhưng sắc mặt của hoàng đế có vẻ khó coi, vẫn không muốn ăn uống gì. Trẫm không thấy ngon miệng, đến thẳng kim điện, nói mấy lời vớ vẩn như thế. Không có thầy thì ăn là bọn họ cũng đều biến thành đám vô dụng không bằng. Thiên tử nổi giận lôi đình, tất cả thái giám, cung nữ ở bên cạnh đều không dám thở mạnh, nhao nhao đáp tiếng vâng, rồi đi cùng với hoàng đế tiến về phía trước. Buổi tảo triều hôm nay khác hoàn toàn so với trước. Vào buổi triều hội lần này, khi đám quan văn võ xếp hàng tiến vào trong kim điện, lại bất ngờ phát hiện ra hoàng đế ngồi im ở trên long ỷ từ trước, vẻ mặt không gợn sóng nhìn xuống bên dưới. Điều này khiến cho Doãn Thanh cũng hơi giật mình. Chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế. Phản ứng đầu tiên của đám triều thần dường như là đã được tôi luyện phản xạ có điều kiện. Vừa có người bắt nhịp hành lễ là gần như trong chớp mắt, tất cả văn võ bá quan cùng hô theo. Hành lễ vẫn là chỉnh tề ngăn nắp như trước. Bình thân, các người có biết tại sao chấm lại đến thảo triều sớm như vậy không? Hoàng đế hỏi một câu như thế, quân thân ngoại trừ được đáp lại một câu tạ bệ hạ ra thì không có ai dám lên tiếng đáp lời thêm. Doãn Thành nhìn quanh một lượt, cầm ngọc khuê trả lời. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ đã phải lo lắng tình hình xuất hiện yêu ma khắp Đại Trinh ta, thậm chí là trên khắp quốc gia của chúng ta. Hừ, biết thế thì tốt, mấy tháng qua chẳng những không giải quyết được mấy vụ nhỏ nhít trước đây cho thỏa đáng, mà bây giờ trong lãnh thổ của triều ta còn xuất hiện cả yêu ma. Các người đáng tội gì đây? Có rất nhiều triều thần ở bên dưới đều không dám mở miệng, còn Doãn Thành thì nhìn vào hoàng đế một chút, biết rõ hoàng đế nói vậy chẳng qua chỉ là muốn phát tiết cơn giận đang bị nghẹn trong lòng mà thôi. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng hiện tượng nhân gian gặp loạn sẽ là một ngày một nghiêm trọng, mặc dù Đại Trinh ta mạnh nhưng cũng không thể đối ứng hoàn toàn ứng phó như trước. Thần hy vọng có thể nhanh chóng khởi thảo văn thư, tuyển dụng tân binh khắp thiên hạ ở trong Đại Trinh ta. Trưng binh ư? Chẳng qua, những đại thần còn lại, đến cả hoàng đế đang ngồi trên long ỷ đều sửng sốt. Đúng là hắn ta tức giận, nhưng hắn ta cũng biết, thật ra có một vài việc cần đến thời gian để đối phó. Trong cả quá trình, nếu như có người gây bất lợi thì trừng trị một chút, sau đó điều người đi giải quyết những chuyện còn lại là được. Nhưng không ngờ là người có năng lực như Doãn Thành bỗng nhiên lại đưa ra ý kiến trưng binh. Doãn Ái Khánh, Đại Trinh ta bình cường mã tráng, không tính đến dân phu tạp dịch. Binh mã thiên hạ cũng đã đến mấy chục vạn, và lại còn rất nhiều các tiên sư tiền triều, có quỷ thần, các phương bảo hộ để giải quyết mấy chuyện yêu ma quỷ quái này, đâu cần đến trưng binh đâu nhỉ. Hoàng đế Kiến Xương biết rất rõ ràng, trưng binh càng nhiều, gánh nặng về tiền cùng dùng để nuôi quân cũng càng lớn, cuối cùng thì dẫn đến áp lực thuế má mà dân chúng phải gánh càng ngày càng lớn, là một chuyện khá hao tài tốn của. Đây còn là chưa tính đến việc trưng binh bắt buộc là đi hay không nữa. Một vài triều thần bên cạnh cho là Doãn Thành đang lấy tiến để chế giận, đã chọc giận hoàng thượng, Đếm không ngờ rằng tiếp đó Doãn Thành lại lấy ra từ trong ngực áo một cái bản tấu chương. Bệ hạ, thần đang không nói đùa. Chẳng phải là bên phía Ti Thiên Giám và Thiên Sư cũng sẽ nhanh chóng đến cầu kiến thôi. Doãn Thành vừa dứt lời, bên ngoài của Kim Điện đã có thái giám cao giọng hô to. Văn Thánh đại nhân đến! Tất cả triều đình cũng đều vô thức xoay người, nhìn về phía cửa lớn của Kim Điện. Không có ít người còn kinh ngạc hoặc là xôn xao bàn tán. Văn Thánh đại nhân! Doãn Công! Doãn Công tới! Văn Thánh! Doãn Triệu Tiên, râu tóc bạc trắng, nét mặt còn phấn chấn giàu có sức sống như cũ. Gã bước từng bước một, hướng vào trong Kim Điện. Vào lúc gã bước vào, dường như đem theo cả ánh sáng cũng vừa mới bắt đầu le lói từ sắc trời bên ngoài vào, khiến cho cả cung điện đều sáng lên theo. Doãn Triệu Tiên, tham kiến bệ hạ. Doãn Triệu Tiên khom lưng hành lễ với hoàng đế, người sau vội vàng đứng lên, vươn tay tạo thành tư thế đỡ đứng dậy. Thầy miễn lễ, mau bình thân. Tạ bệ hạ. Thầy, sao lại làm kinh động đến thầy rồi? Doãn Triệu Tiên đứng dậy, nhìn về phía quần thần ở trong điện. Sau đó nhìn về phía hoàng đế Kiến Dương. Bẩm bệ hạ, không phải là chuyện kinh động hay không. Doãn Mộ chỉ cảm thấy là mình nên đi một chuyến. Những lời Thanh Nhi nói thần đều có nghe. Có lẽ là đúng là cần phải vậy. Lão sư, hoàng đế mới nói được nửa câu thì đã bị Doãn Triệu Tiên vươn tay cản lại. Cả thiên hạ của hoàng đế đại chính, người nào khiến cho hoàng đế Kiến Dương cam tâm tình nguyện bị chặn lời nói thì chỉ có một mình Doãn Triệu Tiên. Bệ hạ, đêm hôm trước, Thành Hoàng và ta thưởng trà, đánh cờ ở kinh Kỳ Phù. Trong lúc đó Doãn Mỗ biết được toàn bộ âm phủ khắp nơi trong thiên hạ đang đại loạn. Đến cả kinh Kỳ Phù cũng không được yên. Âm sai quỷ tốt bị điều động đi khắp nơi. Cùng lúc đó đám miêu ma quỷ quái ở các nơi cũng càng thêm càn rỡ. Nhiều năm khác, hào hữu của Doãn Mỗ cũng đã từng nói đây thật sự là số trời, không chỉ là nhân gian mới xuất hiện hỗn loạn, mà là chính là lượng kiếp của chúng sinh. Quỷ thần bây giờ có mối quan hệ vô cùng kỳ diệu đối với Vương Đại Triều. Mặc dù là đã trở nên bền chặt hơn trước, nhưng đa số quỷ thần đều chọn cách không gặp, tránh qua lại với vương công quý tộc là nhiều, còn Doãn Triệu Tiên chính là một trong số những ngoại lệ. Hoàng đế thầm kinh ngạc, hắn ta nhìn về phía đông đảo triều thần, nhưng phát hiện không thấy Ti Thiên Giám đâu. Sau đó thì hắn mới chợt nhận ra rằng mình đã ra lệnh cho Ti Thiên Giám không có việc khẩn cấp thì không cần phải theo dõi tình tượng, không nhất thiết lần nào cũng phải vào triều. Hắn ta lập tức nói với thái giám ở bên cạnh, truyền Ti Thiên Giám và quốc sư đến. Vâng. Có điều, người truyền tin vừa rời khỏi Kim Điện chưa được bao lâu thì đã thấy hai vị đại nhân được truyền cùng nhau đi tới. Sau khi đi tới, thái giám ở bên ngoài Kim Điện cao giọng thông báo, hai người cùng nhau tiến vào trong điện. Thần tham kiến bệ hạ, chào Văn Thánh đại nhân. Miễn lễ, hai vị có lời gì muốn nói? Đỗ Trường Sinh nhìn sang Ngôn Thường một chút, sau đó tiến lên trước, bẩm. Bệ hạ, chúng thần đã biết nguyên nhân, vì đâu mà thời tiết năm nay khác thường. Đó là vì Hắc Mộng Linh Châu ở phương Nam có mọc thêm mặt trời thứ hai. Đây chính là Tà Dương Chi Linh, tập hợp tất cả những gì xấu xa cặn bã trên thế gian. Rồi trời đất cũng phải chịu đựng đại kiếp nạn. Bệ hạ, mời người xem tấu chương. Doãn Thành lại tiến lên phía trước, đẩy tấu chương đến trước. Sau khi thái giám nhận lịch rồi lại truyền đến, hoàng đế mới mở tấu chương ra xem. Bên trên tấu chương viết lít nhà lít nhít đầy là chữ, cũng không phải là đơn giản là một bài tấu, lại càng giống như là sách được lược đạt hoàn chỉnh ra hơn. Sau một lúc lâu, hoàng đế để cho thái giám đưa tấu chương lại cho Doãn Triệu Tiên, chờ đến khi Doãn Triệu Tiên xem xong gật đầu với mình, cuối cùng thì hoàng đế Kiến Xương mới hạ quyết tâm. Truyền chiếu. Ngay trong ngày hôm nay, chiếu lệnh thiên hạ, nam tử đến độ tuổi phải tòng quân, truyền tin ra ngoài, Doãn Ái Khanh và binh bộ sẽ cùng nhau phụ trách. Thần tuân chỉ. Triều đình Đại Trinh chẳng qua là phần nổi của tảng băng, đối phó giúp ích cho riêng phần của thiên hạ của mình. Thực tế, những quốc gia khác đã có dấu hiệu quá độ, lúc này đã lâm vào tình huống cực kỳ nguy cấp, không kịp để tư từ thương nghị, thậm chí là cả nước cũng đều đã bắt đầu hỗn loạn. Trong tình hình này, chính là Đại Trinh nhanh chóng đã cảm nhận được áp lực mà hiện thực mang đến. lệnh động viên từ kinh thành còn chưa kịp truyền đến các nơi thì khắp các nơi ở trên cả nước đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn do yêu ma. Mặc dù tình hình không nghiêm trọng như những nơi khác, nhưng thật sự đã khiến cho không ít dân chúng phải sợ hãi. Những lời đồn thổi gây hoang mang ở trong dư luận truyền đi khắp nơi trong đất nước. Đại Trình là vùng đất thần đạo huy hoàng, càng là nơi văn võ, chi khí, khởi nguyên dồi dào. Đại Trình đã như thế, thì tình huống khẩn cấp ở khắp nơi ở trong thiên hạ còn ra sao? Mệnh lệnh trưng binh của Đại Trình cuối cùng cũng đã truyền đi khắp nơi trong lãnh thổ. Lúc này, mấy lời đồn đãi nổi lên khắp nơi, tin tức đến từ khắp nơi bay đầy trời. Lại thêm một việc nữa là trước đây cựu đô đốc của thủy quân Đại Trình mang theo thân võ công đến nước khác chém giết yêu ma. Dù rằng lệnh đưa ra không nói rõ, nhưng người dân đều suy đoán Đại Trình sắp khai chiến với yêu ma. Hiện giờ, nhân đạo văn võ trì khí đã ảnh hưởng ở trong nhiều năm qua. Văn thượng, võ trì phòng ở trong nhân gian cũng rất thịnh. Nhưng lần này, đối thủ của bọn họ chính là đối đầu với yêu ma quỷ quái, không phải đất nước đối nghịch với mình. Vì thế mà đa phần dân chúng bình thường đều cảm thấy e dè. Sau khi một vài kẻ sĩ có trí và có người tập võ ở trong Đại Trình chấp hành lệnh, sự hưởng ứng của dân chúng bình thường từ nhiều nơi thì cũng không mấy nhiệt liệt. Nhưng ở một vài nơi khác thì bỗng nhiên nổi lên một cơn sóng tòng quân, khiến cho quan phụ mẫu ở các nơi kinh hãi. Các nam tử chất chính, chiếu lệnh có mặt điểm danh, tham gia trưng binh bên ngoài phủ thành đã xếp ra hàng dài chờ đợi, thậm chí là từ sáng sớm đã có mặt sẵn và chờ làm cho quân tư mã ghi chép sổ sách vừa mới tới cũng thầm giật mình kinh hoàng. Nhiều người như thế sao? Binh sĩ ở bên cạnh cúi đầu nói với quân tư mã. Tư mã đại nhân, nghe nói hơn phân nửa đến từ Liệt Bạng Thành, chạy đến đây đó. Liệt Bạng Thành, không phải cách nơi đây mấy chục dặm đường hay sao? Quân tư mã càng kinh ngạc. Liệt Bạng Thành cũng vốn là một tòa thành gần như là được tạo thành từ các cư dân đến từ Đại Trình. Mặc dù bây giờ Đại Trình đã hoàn toàn tiếp nhận mấy nghìn vạn dân mới này, nhưng mấy năm nay bọn họ vẫn luôn an cư lạc nghiệp sinh con đẻ cái, tính ra rốt cuộc thì vẫn có một chút dấu ấn đặc trưng. Ví dụ như lần này trưng binh, quan địa phương của Đại Trình sợ dân mới đến thời gian chưa lâu, tùy tiện trưng binh với quy mô lớn sẽ khiến cho tiếng oán thán dậy trời, nên tạm thời không cân nhắc trưng số lượng binh quá lớn ở các khu vực dân cư mới này. Quân tư mã cũng không ngờ rằng người của Liệt Bạng Thành lại đuổi theo mấy chục dặm đường để tận phủ Hoa Dung. Các người đều muốn nhập ngũ sao? Đúng à đại nhân. Đại nhân, sức của ta khỏe lắm. Đại nhân, ta luyện võ được 2 năm rồi. Đại nhân, ta có thể chịu được khổ, chịu được cực. Đại nhân, ta cũng muốn tòng quân. Quân tư mã nhận ra mấy người này đang rất nóng lòng, cấp trên chỉ thị không muốn cho lòng dân mới cảm thấy mâu thuẫn, cũng không nói là nếu như bọn họ chủ động tòng quân thì sao, nhưng hắn ta lại cảm thấy có hơi do dự. Tại sao các người lại đi xa như thế để đến đây? Đại nhân, do chúng ta muốn tòng quân. Đúng đó đại nhân, chúng ta muốn tòng quân, muốn giết yêu ma, muốn đóng góp sức mình cho Đại Trinh. Người dân xếp hàng, xôn xao phấn khích. Có người còn sợ yêu cầu trưng binh của Đại Trinh quá cao, mình sẽ không được tuyển. Dù sao, theo bọn họ nghĩ, thì quân lính của Đại Trinh nhà mình thì mạnh mẽ vô cùng, chính là cường binh đứng đầu thiên hạ, yêu cầu chắc hẳn cũng rất cao. Đại nhân, xin ngài cho chúng tôi nhập ngũ. Ban đầu, thế hệ của chúng tôi đều là lương thực của yêu ma, cuộc sống quanh năm suốt tháng cũng không bằng heo chó. Không có ý chí, không có hy vọng, cũng không bằng cả súc sinh. Nhưng năm ấy, ở trong yêu ma động thiên, Võ Thánh Đại Nhân đã vực chúng ta dậy, dùng máu thịt của người phàm để chiến đấu một phen với bọn yêu ma, giết đến mức xác thịt của chúng chất thành đống. Việc này đã nhen nhóm ngọn lửa trong lòng ta. Sống ở Đại Trinh lâu thế rồi, chúng ta càng hiểu rằng chúng ta là người, chúng ta không phải vật nuôi của đám yêu ma. Bây giờ, đám yêu ma kia cút xéo khỏi thiên hạ này, chúng ta không làm súc sinh của chúng nữa. Chúng ta là người, chúng ta muốn tòng quân, chúng ta muốn chiến đấu, chúng ta muốn được chém giết yêu ma. Chém giết yêu ma, chém giết yêu ma, chúng ta muốn tòng quân. Tất cả dòng người xếp hàng dài đều đồng loạt giơ nắm tay vung lên trên trời, khí thế sôi sục, đến cả dân chúng của phủ Hoa Dung cũng muốn đăng ký tòng quân, cũng nhiệt huyết sôi trào bắt chước theo, vô cùng nhiệt liệt. Quân tư mã cũng không thể nào từ chối được tấm lòng chân thành này. Được được được, từng người một lại đây ghi thông tin, đăng ký nhập ngũ. Có thể tòng quân rồi. Đại nhân, còn có rất nhiều đồng hương của chúng ta cũng muốn tới nữa đó. Đừng chê nhiều người nhé. Không riêng gì phủ Hoa Vinh, không biết bao nhiêu điểm trưng binh ở nhiều nơi trong Đại Trinh, đều là phần lớn người dân mới đến Đại Trinh, không quan tâm đến đường xá xa xôi, kết đội, lặn lội đến đăng ký, thậm chí còn có người giữa đường bắt gặp phải yêu ma, lập tức dùng dao, cầm tay, có sẵn mà đánh nhau với yêu ma. Khi người tới mới đến điểm trưng binh, quần áo ở trên người vẫn còn vương máu, nhưng lòng nhiệt tình thì lại không thay đổi. Đây là tình huống mà các quan viên Đại Trinh không hề nghĩ đến. Tin tức được đưa đến kinh thành, đến cả Doãn Thành cũng phải kinh ngạc một hồi lâu. Ở trong Hoàng Cung, Hoàng đế Kiến Xương còn vì điều này mà nhiều lần bật cười to. Lúc đó thì Long Nhan mới vui sướng chân chính. Có thể nói đây chính là phiên bản nâng cấp của lòng nhiệt thành của người cải đạo. Người dân mới chuyển đến Đại Trinh này đều biết rằng bản thân chịu ân huệ của Đại Trinh. Cũng tự biết bản thân trung quy vẫn là người ngoại lai, hòa nhập rất tốt nhưng không chịu đựng bất sự kỳ vọng nào. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy bứt rứt, muốn được đền đáp đất nước, lòng trung thành đối với Đại Trinh thậm chí còn vượt xa cả người dân bình thường. Và lại, bao thế hệ của bọn họ bị yêu ma đầy đọa làm nô lệ, làm mồi ngon, luôn cảm thấy mất đi sự tôn nghiêm khi làm người. Không một ai trong số dân mới này quên được đoạn lịch sử đen tối đó. Lòng tôn nghiêm khó lắm mới tìm lại. Tình huống bây giờ khiến cho bọn họ một lần nữa nhớ đến sự sợ hãi cực đoan khi trước. Sau khi đã kịp phản ứng, cảm xúc của tất cả dân mới của Đại Trinh hóa thành sự phẫn nộ cực đoan, một lòng ôm ấp nghĩ ý chí báo thù và lòng nhiệt thành muốn báo ơn với quốc gia. Vô số người trẻ chỉ mong có thể tòng quân, quên mình vì nước, đồng thời lòng nhiệt thành này cũng kéo theo những người dân chúng khác của chính Đại Trinh. Lòng nhiệt thành này cũng không dừng lại là khi đăng ký tham gia tòng quân, mà đến khi huấn luyện còn bộc lộ ý chí kiên cường và sức chịu đựng đến mức cực đoan. Đến khi huấn luyện tập võ cũng mang tâm thái như là chuẩn bị liều mạng, tất cả đều mang khát vọng trở thành võ tốt và cường độ huấn luyện cao nhất của Đại Trinh. Tân binh vốn mang nỗi sợ hãi với yêu ma là phần nhiều, nhưng nhóm trưng binh Đại Trinh vào lần này đại đa số mang lòng căm hận đối với yêu ma, lòng hừng hực khí thế mà tiến về phía trước. Tất cả bọn họ đều mong mỏi trở thành quân nhân của Đại Trinh, tiếp đến sẽ trở thành võ tốt của Đại Trinh. Như thế, bọn họ có thể tự tay tàn sát yêu ma. Đây là một kiểu tín nhiệm vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là tín nhiệm đến mức kinh khủng, đến mức có thể làm thay đổi cả vận mệnh tinh quang trên trời, thậm chí trở thành nguyên nhân khác khiến cho các cao nhân ở khắp nơi trong thiên hạ phải lần lượt bấm đốt ngón tay của mình mà tính. Chương 1007, thảm họa lan rộng. Ở cửu thiên thiên hà chi giới, ở trên tinh quang thiên giới, có người dừng bút trong tay, mắt nhìn về phía mảnh đất ở dưới nhân gian. Tất nhiên, người nọ đã cảm nhận được vận mệnh binh gia, võ vận bất thường ở Đại Trinh. Kế duyên không bấm đốt ngón tay, dự đoán điều gì mà chỉ cần dựa vào trực giác ở trong lòng. Hắn nhấc bút lông sói lên, vẩy bút xuống hạ giới, dường như là đang dùng chính vận số, đó là làm mực. Sau đó, phán chữ xuống dưới thiên hà. Mỗi đoạn chữ viết đều rơi xuống, tất cả dung hòa vào trong bia thiên giới. Sau khi viết xong một đoạn thiên chương, Kế Duyên tạm thời dừng lại một lúc. Sau đó, hắn mới bắt đầu viết tiếp. Cứ mỗi lần, trước khi hạ bút, Kế Duyên đều đưa ngòi bút hướng về phía xa xa chấm một cái, móc ra ở trong đó rất nhiều vận mệnh trời đất, mồn sợi hóa thành mực. Là người nhìn rõ thế cục ngày hôm nay nhất, trong buổi trời đất đang bắt đầu rơi vào tình thế hỗn loạn, Kế Duyên không du tàu đến khắp nơi mà là vừa dưỡng thương vừa tạo mực trên thiên giới, liên tục dùng hoàng huyền chi khí của mình thông qua văn thư sắc lệnh ở thiên giới. Dường như hắn muốn dùng đến hết tất cả hoàng huyền chi khí của mình. Điều này cũng không ảnh hưởng đến thiên giới mà còn ảnh hưởng đến cả trời đất. Bởi vì gọi là sĩ nông công thương, con người ở dưới nhân gian từ thời xa xưa vẫn luôn luôn theo tầng lớp địa vị này. Người đọc sách hoặc là thuộc về hoặc là tiến đến gần tầng lớp sĩ này. Từ xưa, cực kỳ hiếm thấy người nào bước đi theo mấy hướng còn lại. Nhưng kể từ khi con người trong thiên hạ bắt đầu trăm nhà đua tiếng, hai con đường văn võ thúc đẩy nhau phát triển và tạo nên một nền văn hóa và ánh sáng hào quang chói lọi, trong số người này có một nhóm người đặc biệt xuất hiện, đó chính là Mặc gia. Thế giới này, tất nhiên không có Mặc Từ như là thời cổ đại ở kiếp trước của Kế Duyên. Chính là vị Mặc gia vừa mới xuất hiện này hoàn toàn giống như là nhà binh và tiểu thuyết gia. Khái niệm này được sinh ra từ những học thuyết trọng tâm có cùng đặc tính nào đó, ví dụ như những người thợ lành nghề còn quen dùng bút mực. Ống mực của thợ mộc đại diện cho trí tuệ của người thợ, là món đồ đại diện cho truyền thừa từ ngàn xưa. Mặc ra có rất nhiều kỹ thuật để đo lường, chẳng những tôn trọng lịch sử mà còn kính trọng kỹ thuật đa dạng của con người. Nói cách khác, mặc ra vừa là thợ, vừa thể hiện rõ bản thân, cũng giống như kẻ sĩ uyên bác đầy bụng kinh luân. Nhưng mặc ra lại luôn khác so với những người đọc sách chính thống. Không riêng gì về văn học, đa phần tinh lực của họ đều dồn vào kỹ thuật tạo tác. Họ mặc kệ sự khinh thường, cách biệt giai cấp thâm căn cố đế, còn có người tu hành muốn học hỏi một chút pháp thuật thần thông. Với thân phận là đệ tử của mặc gia, chỉ cần có thể giúp lợi ích trên con đường theo đuổi đạo của chính mình, thì thứ họ am hiểu không chỉ là giới hạn ở trong việc tạo tác đồ vật. Bất kể là văn hay là võ, là tiên pháp hay là khí pháp, bọn họ đều có thể tìm hiểu thấy cả. Nói cách khác, chỉ cần có ích là học, mặc dù đệ tử của mặc gia không hề lo lắng về việc mình học tạp nhưng không tinh, bởi vì cơ sở học, sở dụng của bọn họ đều dùng để tạo nên tiền đề để tiến đến mục tiêu to lớn hơn của họ. Bọn họ vì trải đường cho đạo của mình mà chọn ra có rất nhiều học phái và pháp môn để dừng chân, bước trên con đường của mình. Đệ tử mặc gia cũng không ngừng bổ sung, tập hợp những nơi, những tư tưởng của mình học được, cũng không ngừng kết bạn với những kẻ có cùng chí hướng. Và bọn họ cũng có thể thể hiện đạo của chính mình. Cũng có thể xuất hiện nhân vật bậc thánh tông, tường cả văn lẫn võ. Về thuật cơ quan, chẳng qua chỉ là một trong những bản lĩnh thành thạo nhất đại diện cho mặc gia mà thôi. Mà chính cơ quan thuật đã giúp cho mặc gia bắt đầu lộ ra tài năng ở trong giới văn võ Vân Châu. Sau khi sánh vai cùng với Nho gia và Binh gia giúp sức cho đất nước, mặc gia trở thành một học phái có rất nhiều người ủng hộ, phát triển cũng ngày một mạnh mẽ, đặc biệt là công bộ và ti thiên giám bắt đầu hoạt động sôi nổi nhất ở trong triều. Thủy quân viễn trình của Đại Trinh, Tề Lượng, chỉ huy của một số võ tốt của Đại Trinh, đương nhiên là uy danh hiển hách, nhưng thanh danh cơ quan, thuyền chiến thủy quân của Đại Trinh càng vang xa. Chiếc thuyền này là khí cụ quan trọng tại nhân gian, thậm chí là cả giới tu hành cũng đều cho đó là một loại pháp bảo đối với người thường, khiến tất cả học giả của Mặc gia và triều đình đều cảm thấy vui mừng. Chiếc thuyền này cũng làm cho đám dân chúng và quan quân trong Đại Trinh thấy rất hân hoan. Xung quanh khu địa của Đại Trinh có hai chuyện cấp bách nhất, một là việc trưng binh luyện binh, hai là Mặc gia liên tục hoàn thiện và kiến tạo cơ quan thuyền chiến. Toàn bộ thợ mộc lành nghề của Đại Trinh liên tục được chiêu mộ. Đệ tử của Mặc gia với số lượng không nhiều và vài vị tiên sư đã chỉ huy công việc trở nên rối tung rối mù. Ban đầu, nhân gian trăm nhà đua tiếng, đồng thời Bách gia cũng dần dần sinh ra lòng tu đạo. Nhưng hôm nay, ở khắp nơi trong thiên hạ cũng bắt đầu loạn khắp nơi, chỉ là trăm nhà đua tiếng rầm rộ kia thì trông có vẻ như là đối tượng chịu phiền phức nhiều nhất. Nhưng thật ra, đây cũng không phải là thử thách mới lần một lần hai với các tư tưởng. Các đạo ép cho bọn họ cũng không thể không cấp bách tiến thủ. Còn Mặc gia và Binh gia thì chẳng qua chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Chỉ tiếc là một góc nhỏ này có lẽ gây nên ảnh hưởng, nhưng tạm thời là chưa thay đổi được sức mạnh của càn khôn. Trước mặt của lượng kiếp của đất trời, cũng là nơi được giữ vững sự bình an quá ít. Bọn họ hoặc chết vì tai nạn hoặc yêu ma, hoặc là vì tai nạn mà biến thành yêu ma. Nạn kiếp của chúng sinh như là bể khổ khó dò. Thiên hạ thay đổi vần vũ, mức độ càng ngày càng trở nên nặng nề. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cân bằng giữa thiên hạ cuối cùng cũng không còn duy trì nổi nữa, khiến cho chính tù ở trong thiên hạ đều phải bất ngờ. Bất kể đủ loại yêu ma thành tiên, yêu tinh hay Phật, có rất nhiều người mới xuất quan ở trong lúc đang bế quan tu hành. Thiên hạ này ở trong cảm nhận của bọn họ đã thay đổi quá nhiều. Ở phía núi Phương Đài Nguy Mi, nhóm người của Nguy Mi Tông đã đột phá xong thôn thiên thú, mới trở về ở trong Sơn Môn. Sơn Môn Nguy Mi Tông cũng chưa từng mở cửa ra, bây giờ lại là lần đầu tiên ở trong mấy năm nay, gần đây có tu sĩ của Nguy Mi Tông phải ra khỏi núi và là khu vực núi của Nguy Mi xuất hiện động tĩnh lạ. Giống như vị trí của rất nhiều tông môn khác, một núi cũng không thể dung được hai chủ. Vì sự tồn tại này của Nguy Mi Tông, núi Nguy Mi sừng sững cũng không có sơn thần, hoặc nói là không có kẻ nào tu được trở thành sơn thần mà Nguy Mi Tông tán thành. Tất nhiên, mọi thứ ở trong núi trở thành việc mà Nguy Mi Tông quản lý. Nguy Mi Tông có thể không thèm quan tâm đến những nơi khác, nhưng việc ở núi Nguy Mi thì cũng không thể không bỏ mặc được. Sơn Môn vừa mở, đã có không ít các đệ tử Nguy Mi Tông bước lên trên mây, ngự gió bay ra, chia thành nhiều hướng quan sát dãy núi Nguy Mi. Giang Tuyết Lăng dẫn theo Chu Tiêm và mấy vị đệ tử đạp mây tiến đến gần Vân Sơn. Tất cả đỉnh núi đó đang dị động, bọn họ nhìn thấy yêu khí trong núi, không biết đã mạnh hơn trước cỡ nào rồi, càng nhận ra được lộ trình và vài dấu vết yêu khí đã rời núi từ sớm hướng về phía xa. Vận mệnh của đất trời hình như là đã không còn tuần hoàn chi khí của thiên địa như trước. Rào, ở trên đỉnh núi cách đó không xa, một con vật toàn thân bị che kín bởi lông bờm màu xanh. Trông nó cực kỳ giống với yêu thú, nhưng thể phách thì lại giống như là yêu vật, cự dài, cự quái của cự sơn tinh. Nó gào lên với mấy tu sĩ của Nguy Mi Tông đứng ở trên mây lướt qua, yêu khí nồng nặc, trộn lẫn với mùi hôi, đập vào mặt khiến cho mấy vị nữ tu sĩ của Nguy Mi Tông hơi cau mày. Không biết sống chết. Chu Tiêm cũng vươn tay chỉ về phía trước. Lập tức lại có một cơn gió rét lạnh quần quận kéo tới phía con yêu thú này, cũng chẳng có gì đặc biệt kia. Cơn gió này quấn quanh con yêu thú một vòng rồi lại tản đi. Cùng lúc đó, yêu thú cũng biến thành một bức tượng băng. Ngay sau đó, tiếng gào thét ở trong núi lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng yêu khí và nguyên khí dao động thì vẫn là còn đang chiếm cứ ở trong núi Nguy Mi. Sư tổ, từ khi nào ở trong núi lại xuất hiện nhiều yêu quái xa lạ như vậy chứ? Một nữ tu ở bên cạnh Chu Tiêm cũng hỏi Giang Tuyết Lăng. Nàng ta muốn phất phất trần ở trong tay, quay đầu nhìn về hướng đông nam. Từ xa đã nhìn thấy lờ mờ Tà Dương Chi Linh. Có lẽ vốn là sinh linh ở nơi này, chúng ta cũng rời núi xem sao. Mặc dù lần này Nguy Mi Tông chẳng qua là chỉ muốn dọn dẹp sạch sẽ ở phía sau núi Nguy Mi một chút, nhưng thân phận và đạo hạnh của Giang Tuyết Lăng đã bày tỏ ra ở đó, nàng ta không muốn làm gì. Chỉ cần cũng không phải là chuyện gì to tát ảnh hưởng đến tông môn, là có thể muốn làm gì thì làm. Xem như trên quy định của tông môn có không cho làm đi nữa thì cũng chẳng ai dám làm gì nàng ta cả. Đám mây phép chậm rãi bay đi, sau khi rời núi thì bọn họ không bay cao lắm, cùng lắm chỉ 40-50 trượng. Nữ tu Vân Sơn nhìn quanh, phần lớn vài thôn làng ở quanh núi Nguy Mi cũng đều đã bị hủy hoại. Những phòng ốc sụp đổ nằm ngổn ngang, lâu lâu còn có thể nhìn thấy một vài bộ xương trắng nằm la liệt. Như thế đủ thấy nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ là chỉ ở trong một đêm xảy ra tai kiếp. Yêu ma gây nên là do chúng ta không trông coi núi Nguy Mi chu đáo. Chu Tiêm cao mày nhìn các thôn xóm bên dưới, ở trong giọng chứa đựng sự không cam lòng. Những tu sĩ khác của Nguy Mi Tông ít nhiều cũng có cảm giác này. Mặc dù là giới tu tiên, có rất nhiều tiên tu cho rằng nữ tu của Nguy Mi Tông lạnh lùng, không dễ chọc, nhưng rốt cuộc các nàng vẫn có lòng trắc ẩn. Núi Nguy Mi cũng không phải là một ngọn núi nhỏ, linh khí ở trong núi vốn dồi dào, lại có sự tồn tại của Nguy Mi Tông, nên ở trên núi có rất nhiều yêu thú này kia sinh ra. Bình thường bọn chúng đều ẩn mình ở trong núi, nhưng hôm nay lại có đại biến. Phần lớn huyết mạch ở trong mạch hoang dã đã thức tỉnh, ở trong số đó có không ít con tính tình thay đổi, có một vài con khác vốn đã đáng ghét, lại một lượng lớn yêu ma rời núi. Mấy người Giang Tuyết Lăng đang đi tìm kiếm tung tích của vài yêu ma mới vừa rời đi nơi này. Sự dụ hoặc lớn nhất với bọn chúng tất nhiên là nhân tộc của vạn vật linh trưởng. Người bị vướng phải tai họa yêu ma cũng không ít, chỉ cần nhìn thấy một vài thôn xóm và thành trấn dọc đường là có thể nhận ra. Cho dù là có vài thần linh như là thổ địa thì số luyện yêu ma cũng quá nhiều. Không ít thần linh chỉ có thể né tránh mũi dùi. Nhưng thời gian có lẽ không lâu, nữ tu của Nguy Mi Tông đã tìm được yêu khí của những yêu vật kia. Đám yêu ma chiếm hết chỗ lâu ngày của núi Nguy Mi. Ở trong số chúng có đạo hạnh cao hơn thì tất nhiên là không hề ngu ngốc. Dù ở trong lòng có bản tính xấu xa thì cũng không dám đến quá gần núi Nguy Mi mà bay về nơi xa. Đám yêu thú ở lại thì lân cận làm hại người, thì chỉ cũng vài con bị ảnh hưởng bởi hoang cổ chi khí nên trở nên điên cuồng. Trong lúc đoàn người Giang Tuyết Lăng đuổi theo một con yêu thú, ngay bên ngoài cửa thành, ở phía trước có hàng trăm hàng nghìn con yêu thú nhào về phía tòa thành trì kia. Thành trì gặp phải nguy hiểm như thế thì không vì bị yêu thú bổ nhào vào mà sụp đổ, quân trông giữ ở trong thành cũng đang cố gắng thủ thành. Một đại tướng cầm đại đao trong tay, mấy nghìn binh sĩ quanh người hừng hừng sát khí, đứng ở trên tường thành chém giết điên cuồng, thế mà lại có thể khiến cho đám yêu thú khó lòng tiếp cận. Nhưng đây chẳng qua là lòng dũng cảm nhất thời, mặc dù đại tướng đó là người tu hành theo binh gia, nhưng trong tay lại không có quá nhiều tinh binh lương tướng, chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ thành binh đạo quân sát của những binh sĩ có tố chất lại cũng không đồng đều. Không ít binh sĩ thậm chí nhìn thấy yêu ma mà sợ hãi đến mức kêu cha gọi mẹ, vội vàng chạy trốn. Binh sĩ không hề có chút can đảm nào thì đều có kết cục là tử thương nghiêm trọng. Trong lòng đại tướng vô cùng hiểu rõ, tòa thành trì này rồi sẽ thất thủ rất nhanh thôi. Hắn ta cũng sắp muốn bỏ chạy. Đám người quy y thì có khả năng bỏ chạy thoát thân được, nhưng tất cả đám binh lính thủ hạ thì xem chừng đều phải táng thân nơi này. Đừng sợ, không được sợ, tất cả đều xông lên cho ta, chiến đấu là chết. Bỏ trốn cũng chết, chúng ta thân là quân sĩ, chúng ta thà rằng hy sinh, không được bỏ trốn, không được chạy mà chết. Tất cả đều xông lên cho bản tướng, giết. Đại tướng quân gào to, liên tục nhanh chân di chuyển về phía tường thành. Nơi nào nguy hiểm nhất là hướng thẳng về nơi đó. Thủy hòa chi pháp, vung đao chảm tan, cũng không chém được lấy người thì hứng chịu. Cảm giác đau đớn này thì đã xuống thấp đến mức cực hạn. Mà lúc này, hắn cũng không quản nổi đám yêu thú đang phá thành. Giết! Giết! Tiếng hô hào của binh sĩ đáp lại đại tướng mỗi ngày một nhỏ. Tiếng hô hào cũng trở nên thưa thớt. Thổ địa công nấp dưới lòng đất của tường thành chỉ có thể liên tục thi pháp để tường thành không bị đánh đến mức đổ xuống. Ông ta chỉ có thể dốc hết sức lực của mình. Đạo hạnh của ông ta không cao. Nếu như tường thành chiến đấu thì chỉ sợ là bản thân sẽ lâm vào hiểm cảnh. Từ phương xa, có một đóa pháp vân bay tới. Nữ tu của Nguy Mi Tông đứng sừng sững ở trước gió. Sư tổ! Giang Tuyết Lăng đáp lời, vung phất trần rủ xuống. Sau đó tay phải nhẹ nhàng vẩy, nghìn ti vạn lũ linh quanh, tựa như là hạt bụi tản ra khắp nơi ở trong khoảng trời. Bốp, bốp, bốp. Phất trần vung lên, chân ai chi khí, chút xuống đám yêu vật ở bên dưới. Phất trần của Giang Tuyết Lăng vung xuống, cứ như thế mà phủi đi thứ ô uế và cát bụi bẩn. Đám yêu vật ở bên dưới nhẹ nhàng bị quét sạch. Có con bị hóa thành tro bụi, có con bị chạm bay lên trên không trung. Khi rơi xuống thì đã không còn một chút khí tức nào. Tiên nhân còn chưa kịp xuất hiện trước thành, yêu thú đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Áp lực ép lên trên tường thành lập tức biến thành tuyết tan. Đại tướng thở hổn hển, cắm đao xuống tường thành, đứng tựa. Máu tươi ở trên người và trên binh khí chậm rãi nhỏ xuống, chảy xuống. Cũng không ai biết là máu này là của mình hay là của yêu. Hắn ta nheo mắt nhìn về phía tiên nhân đang lơ lửng ở giữa không trung. Người của Nguy Mi Tông! Lúc này, Giang Tuyết Lăng đã thu phất trần về. Còn Chu Tiêm, mặc dù là có kinh ngạc với thực lực của tên đại tướng này, nhưng cũng càng rất bất mãn với thái độ của hắn ta hơn. Nàng ta mở miệng quát to một câu. Bọn ta vừa mới cứu ngươi, mà ngươi còn nói chuyện như thế với bọn ta hay sao? Đa tạ tiên trưởng cứu mạng, cũng đa tạ tiên trưởng nuôi cả một núi yêu ma. Đại tướng cầm đại đao ở trong tay ôm quyền hành lễ, nhưng những lời cảm tạ này lại vô cùng chói tai. Tất cả thuộc hạ ở dưới trướng của hắn ta đã hy sinh hết 9 phần, một phần còn lại thì cũng đã là tàn phế, không biết bao nhiêu dân thường đã chết. Trong lòng hắn ta khó tránh khỏi, khó nén lửa giận. Ngươi... Được rồi. Giang Tuyết Lăng thở dài, ngàn vãn bối của mình đứng sau lưng lại. Nàng ta gật đầu với đại tướng kia. Ngươi cũng là một người tu hành. Ngươi hẳn biết, Nguy Mi Tông là tiên đạo chính tông. Không có chuyện muốn tai họa thương sinh. Bởi vì kiếp số đã đến, biến số liên tục xuất hiện. Đây chính là tai kiếp của chúng sinh, cũng là tai kiếp của thiên địa. Mong rằng nhân đạo mãi tồn tại, kéo dài qua khỏi kiếp nạn lần này. Nói xong lời này, Giang Tuyết Lăng xoay người, đưa theo đám vãn bối cùng nhau rời đi. Đại tướng đứng trên tường thành, nhìn lại những thi thể ở trong ngoài tường thành, tay siết chặt đại đao ở trong tay. Mấy tu sĩ của Nguy Mi Tông rời đi, nhưng vẫn có người xoay đầu nhìn về hướng xa. Tiêm Nhi, người nói xem, bản tông đang dốc hết sức để hỗ trợ tiểu tam mở rộng ranh giới ở trong bụng nó. Sau này, khi đưa hết mọi thứ vào trong bụng càn khôn, thì cổ côn chi lực di chuyển hết mọi thứ ở trong bên ngoài nhân gian vào đó tránh đi lượng kiếp, không phải là ý tới mọi thứ ngoài giới. Như vậy là đúng hay là sai? Sư tổ, con khó mà nói được. Giang Tuyết Lăng nhìn Chu Tiêm và những vãn bối khác, nàng ta phút dậy rơi cột tóc thật dài của mình, để lộ ra vẻ thất thường, thường thấy. Xem ra là người cảm thấy sai. Ôi, sư tổ, con đâu có nói thế đâu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1008, yêu ma không rõ nguồn gốc. Mặc dù Kế Duyên đã vô cùng cố gắng, nhưng ở trong các chính tu của giới tu hành, khi đối mặt với lại thiên hạ đại loạn, vốn đã hiển nhiên là cùng một số tai họa vận mệnh bộc lộ ra trong đó, có không ít người lựa chọn tránh né. Có điều, cũng có rất nhiều người tu hành, chọn trực tiếp ra tay trước tiên. Nhưng chỉ là tiên đạo tông môn với số lượng mặc dù không ít, nhưng số người tu tiên tương đối ít hơn nhiều so với yêu ma quỷ quái. Ở các nơi, tiên đạo môn phái cũng không ít là thánh địa tiên tu, đều có rất nhiều tiên đạo. Tu sĩ rời núi cứu thế, ở bên trong Phật môn thì cũng như vậy. Thậm chí là không ít có một vài yêu quái chính tu ra tay với tinh quái, càng không cần phải nói đến thần chỉ ở các nơi. Có điều, tình huống không tính là lạc quan cho lắm. Cao nhân tiên đạo thường có linh giác khá mạnh. Về cơ bản, càng có thể biết bấm độn, cộng thêm là một loại diệu pháp cùng với lại bảo vật tu hành cũng vô cùng thấu đáo đối với lực khống chế linh pháp. Thông thường mà nói, yêu ma có cảnh giới ngang hàng vốn là không có khả năng là đối thủ của chính đạo cao nhân, ít nhất là không thể nào là đối thủ của danh môn chính tông. Nhưng ở tình huống hôm nay, trừ phi tu vi cao tới trình độ nhất định thì mới có thể không có kiêng kỵ. Nếu không thì cho dù là tiên nhân cũng sẽ đối mặt với đủ loại uy hiếp, dẫu sao cũng là người ở trong cùng kiếp. Tại Thiên Vũ Châu, lão ăn mày đang mang hai đệ tử đi đến đất dài ở nhân gian. Dĩ nhiên, tình huống hôm nay của Thiên Vũ Châu không khoa trương như thảm họa năm nào. Huống chi, nhân gian cũng không phải là không có sức chống cự, nhưng ở trong thực tế còn hỗn loạn hơn là năm đó. Giờ khắc này đã hoàng hôn, Thái Dương Tình cũng đã xuống núi, chỉ là ánh chiều tà cùng với ánh nắng ở chiều còn ở lại. Nhưng tà Dương Tinh thì cũng không rơi xuống, chỉ là ánh sáng như là cái bụng trắng ở phía chân trời ở phương Nam. Đến buổi tối, ánh sáng này cũng vẫn không tan biến, chẳng qua là không ảnh hưởng đến sự tối đen vào ban đêm. Giống như là ánh sáng kia cũng không thể chiếu sáng vào ban đêm, thậm chí là không có sáng như ánh sao. Sư phụ, đằng trước có quỷ khí dày đặc, không quá bình thường. Lỗ Tiểu Du thấp giọng nói một câu, lão ăn mày hừ một cách lạnh lùng, mang theo hai đệ tử chạy tới, mà Dương Tông thì cau mày. Thái Dương Tình còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cho dù lũ quỷ vật này có ít đạo hạnh, nhưng dám lập tức hiện thân, nhân giai cũng đến trình độ này rồi sao? Nếu đổi thành năm xưa, đừng nói là lúc hoàng hôn, cho dù là mặt trời đã lặn, trời đã tối hoàn toàn, thì cũng phải đến đêm khuya, quỷ vật còn ở nhân gian mới dám hiện thân, vậy mà bây giờ lại có tình huống như vậy. Mặc dù thầy cho ba người đi trên mặt đất, nhưng thúc địa chi pháp xa hơn ngựa chạy, trong chốc lát đã đến thẳng nơi mà ngập tràn quỷ khí. Họ nhìn thấy một đoàn xe cũng không có người trông coi, đang có quỷ vật đi lại ở trong đoàn xe ngựa, đưa tàn hồn ra, còn hút ngựa còn sống. Hí hí hí, con ngựa điên cuồng mà kéo theo xe ngựa muốn chạy, nhưng phần lớn bánh xe của xe ngựa thì đã nát vụn, trên thân con ngựa còn bị thương, lại kéo chiếc xe hư hại mà di động ở trên đường, nên khiến cho quỷ vật nhào tới rất nhanh, quấn ở trên thân mà hút hồn phách và tinh khí, thậm chí còn uống máu. Quỷ uống máu? Khá lắm, nghiệp chướng. Đã sắp xong rồi. Dương Tông, trừng trị hết. Dạ, sư phụ. Ở dưới chân Dương Tông thì khác. Một bước nhảy ra đã đến gần xe ngựa ở trong nháy mắt. Tay phải quấn ra từ trước ngực, ở trong lòng bàn tay lại có thêm một ngọn lửa. Sau đó mở tay ra và nhẹ nhàng thổi lấy một cái. Vù, rào rào. Đầu tiên chính là một ngọn lửa nho nhỏ, sau đó hóa thành một cơn gió lửa màu đỏ, quấn xung quanh chiếc xe ngựa với phạm vi lớn. A a, tiếng kêu thảm thiết sắc bén của quỷ vật vang lên trong gió, nhưng cũng rất nhanh sau đó đã yên tĩnh lại. Chỉ còn lại những con ngựa bị thương ở bên trên xe ngựa hư hại kia đang kêu gào lại. Ở bên trong những xe ngựa, hình như có một vài thi thể. Ở ven đường cũng có xác người. Lúc lão ăn mày dẫn Lỗ Tiểu Du tới, Lỗ Tiểu Du bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sư đệ, những người này... Dương Tông nhìn về phía Lỗ Tiểu Du gật đầu nói. Sư huynh, những người này không phải là do quỷ vật giết, mà là người giết. Hẳn là bọn họ chết dưới tay cường đạo, sau đó dẫn quỷ vật tới. Lão ăn mày lắc đầu, cũng không biết làm sao mà than thở một câu. Đáng thương cho những người này. Ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không đổi được. Đã bị quỷ vật hút hết hồn khí. Thế đạo này như vậy, yêu ma quỷ quái, yêu quái hoành hành không nói, còn phải đề phòng cả người. Ai già. Lão ăn mày dậm chân, một cái rãnh ở trên đường chậm rãi nứt ra. Những thi thể ở bên trên xe ngựa kia ồ ạt bị dẫn vào trong cái rãnh kia một cách ngay ngắn chỉnh tề. Sau đó bùn đất lại bao trùm lên thêm một lần nữa. Mặc dù hồn phi phách tán, nhưng vẫn cho các người mổ yên mà đẹp. Lỗ Tiểu Du cùng với Dương Tông nhìn cảnh tượng này, sau đó kết thúc thì tháo dây cương ra giúp cho những con ngựa còn lại ở phía đằng trước xe ngựa. Cũng không có trói buộc, cho dù là tinh thần không dao động thì những con ngựa này cũng dùng rằng muốn chạy về phương xa. Ngựa tốt hẳn là đã bị cường đạo dắt đi, những con ngựa này đều bị thương lúc đang tranh đấu trước đó có nên đào tẩu. Có thể sống sót hay là không thì còn phải xem ý trời, nhưng ngày hôm nay thì đã rất rối loạn. Sư phụ, lối đi phong tỏa ban đầu ở phía trước. Ừ, cũng không thể trì hoãn nữa, chúng ta đi thôi. Lão ăn mày dẫn hai học trò của mình lên đường lần nữa. Lần này, cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, bọn họ đều không đụng phải chuyện gì quái lạ, thuận lợi mà đi đến một ngọn núi nhỏ. Nơi này là lối đi tự nhiên của một yêu ma trong Hắc Hoàng lúc Thiên Vũ Châu loạn năm đó. Mặc dù nó cũng đã đóng chặt, nhưng chỉ sợ là yêu ma Hắc Hoàng kéo nhau trở lại. Xem ra, coi như vẫn là yên ổn. Phương pháp trước kia thì đã không an toàn, ta lại củng cố thêm một chút, các người tránh ra một chút. Lão ăn mày nói xong, chờ hai tên đồ đệ bay đi, sau đó tung người một cái, nhảy lên giơ lòng bàn tay lên trên trời. Nhất thời, gió mây ở xung quanh phối hợp, địa khí quần quần gào thét mà tới. Trong cát bay đá chạy, một ảo ảnh của ngọn núi đã hình thành ở trong tay lão ăn mày. Ùng ùng ùng. Đất đai hơi chấn động, ảo ảnh của núi càng ngày càng thấp, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng chân thực. Gió cát hội tụ đến, khí hậu ở các nơi quần quận phối hợp. Ở trong sự chấn động kịch liệt, trên một ngọn núi nhỏ này thì hóa ra một ngọn núi to lớn lần nữa. Có thể nói, ngọn núi này không lớn ở nơi này, như là hạc đứng ở trong bầy gà. Đùng đùng, lão ăn mày đáp xuống, vỗ tay rồi lại gật đầu. Hẳn là không có việc gì, vì sư đi chỗ tiếp theo để nhìn xem. Hai người các người đi nơi khác nhìn, diệt trừ một vài hạng người tai họa. Dạ, sư phụ. Dù sao, cũng có hai đệ tử duy nhất của mình. Lão ăn mày còn dặn dò thêm một câu. Thiên địa lượng kiếp, chúng sinh đại nạn. Tất nhiên, uy hiếp cũng là phân chia lớn nhỏ. Đáng tiếc, vận mệnh thiên địa ngày hôm nay đại loạn. Tin tức mà đạo bói toán có thể mang tới đã giảm bớt rất nhiều. Đến mức cao nhân ở các nơi cũng chỉ có thể làm việc là đưa ra cảm giác từ rất lâu. Cho dù các ngươi đã tu hành được một chút thành tựu, nhưng dẫu sao thì cũng không tính là không có kiêng kỵ gì. Nhớ lượng sức mà làm mọi việc. Nếu gặp chuyện, dù không có khả năng năng lực để làm, thì cũng đừng lỗ mãng. Làm phép cho lão ăn mày ta biết là được. Đã biết, sư phụ. Trả lời câu một lần nữa, Lỗ Tiểu Du cùng với Dương Tông mới rời đi. Lần này là họ đạp gió mà bay đi. Thiên hạ hôm nay loạn mọc lên tùm. Có rất nhiều tông môn cũng đã phái các vãn bối có đạo hạnh tu hành nhất định mà rời núi. Nhưng những vãn bối này thường thường dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nhất là đối với người lập chí đắc đạo mà nói, thì cái đại kiếp này cũng không phải là một sự rèn luyện chưa từng có. Đối với Lỗ Tiểu Du cùng với Dương Tông mà nói thì cũng như vậy. Sư đệ, chúng ta đi hướng nào? Lỗ Tiểu Du có thiên tư tu hành vượt trội, cũng không tính là người không có chủ kiến, nhưng vị sư đệ ở bên cạnh này đã trải qua đời người phong phú hơn nhiều. Vào thời điểm này, để cho sư đệ Dương Tông làm chủ thì tốt hơn. Sư huynh, đúng như sư phụ nói, hôm nay thiên cơ hỗn loạn, trước mắt tạm thời không có yêu ma xuất hiện, hay là tìm chỗ nào, tìm được trước đi. Hạ người tai họa thì chẳng phân biệt được nhân yêu. Những cường đạo kia thì sao? Lỗ Tiểu Du phản ứng rất nhanh, Dương Tông trực tiếp gật đầu. Không sai, so với yêu ma, ta lại càng không thích bọn họ hơn. Lỗ Tiểu Du không nói gì nữa, hai người ngự phong mà đi. Mặc dù hôm nay vận mệnh của thiên địa rối loạn, nhưng tìm những thứ cường đạo kia thì vẫn tương đối đơn giản. Chẳng qua là chờ bọn họ đến chỗ sơn trại kia thì phát hiện ra bên trong rất hỗn độn, đang có yêu quái tàn sát chiếm đoạt. Sư huynh sư đệ họ cũng không nói hai lời mà trực tiếp ra tay. Mà ở bên kia, lão ăn mày nhìn thúc địa mà nhếch lên khóe miệng, lộ ra một vẻ tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất chi bất giác, mây đen đã giăng đầy. Sau đó thì lão ăn mày dừng bước. Tốt lắm, các người hiện thân đi. Không nghĩ tới, gan to lên cũng không ít. Ầm, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một bàn tay đầy vẩy xuất hiện ở dưới chân của lão ăn mày, mang theo tiếng rít và chụp vào lão ăn mày. Ầm, cánh tay bắt hụt, lão ăn mày lần nữa đã bay lên trời giống như là bồ công anh. Ùng ùng, bùm bùm, có rất nhiều sấm sét bỗng nhiên đánh xuống từ trên không trung, tất cả đều đánh về phía lão ăn mày. Trong nhất thời, trong mây núi, lòng đất có hơn 10 yêu ma chi khí, căng khí tức cũng xuất hiện bất phàm. Tới rồi, lão ăn mày bay vút lên trên trời cao, thân hình di chuyển ở chân trời, một tay đang cào lớp bùn cũ ở trên người. Một con yêu quái hình rơi lại xuất hiện sau lưng lão ăn mày, nhưng phát hiện ra lão ăn mày cũng đang lười biếng xoay người lại. Vào thời khắc này, một tay khác đã nhẹ nhàng vỗ vào đỉnh đầu con rơi. Một áp lực khổng lồ tấn công tới, con rơi rơi xuống từ trên không trung trong nháy mắt. Bùm một tiếng, con rơi đập đầu xuống đất, cũng không ngừng là có rãnh nứt xuất hiện, mà thi thể của con rơi thì ngày càng trở nên vặn vẹo và càng ngày càng trở nên bằng phẳng. À, người... Con rơi khổng lồ này giống như là bị núi lớn đè dẹp, da thịt rạn nứt, máu cũng bị nặn ra như là một cái bánh kem máu thịt mơ hồ, bị san bằng ở trên mặt đất nứt toác. Cùng tiến lên, có tiên huyết nhục này nhất định có thể đắc đạo. Giống, vù. Yêu ma gầm thét, yêu phong nổi lên. Phần lớn những yêu quái này cho lão ăn mày cảm giác thần trí mơ hồ. Hoang đường như vậy, dưới chân lão ăn mày có hơi hư ảo. Bỗng nhiên, đến gần một yêu quái hóa hình nói chuyện. Đối phương phản ứng cũng mau. Trong phút chốc, móng nhọn vươn dài đã ngưng tụ ra huyết quang, hùng hằng mà vươn về phía lão ăn mày. Nhưng thân của lão ăn mày này giống như là ảo ảnh, lại còn mau hơn đối phương một bước. Đùng, cổ yêu quái bị lão ăn mày bắt lấy. Không riêng gì, từ tay kia, từ bốn phương tám hướng đều chuyển tới áp lực là sơn nhạc sụp đổ. Hiện nguyên hình cho ta. Lão ăn mày lạnh lùng mà quát lên một tiếng. Pháp lực chấn động một cái, người bị bóp ở trong tay bắt đầu vặn vẹo rất nhanh, thân hình biến hẹp thành dài, âm thanh cũng trở nên sắc bén quái dị. Ù ù, một con quái vật có tướng mạo vặn vẹo kịch liệt giãy giụa ở bên trong tay của lão ăn mày. Quái vật này có gương mặt rất giống dê, ánh mắt ở trên mặt thì lại không ngừng đảo loạn. Nhưng lão ăn mày quét mắt một cái, phát hiện ra dưới nách của đối phương có ánh mắt to lớn đang ứ máu mà dõi theo mình, mang theo khí tức cũng hết sức kỳ lạ hỗn loạn, lại cực kỳ là hung tàn. Cái thứ nghiệt chướng, nhận lấy cái chết đi. Lão ăn mày mãnh liệt dùng sức ở trên tay, làm cho quái vật dê mặt người này càng thêm đau khổ. Nhưng một khắc sau, bùn cũ do tay trái của lão ăn mày đã trả sát ấn vào trong miệng của đối phương. Trong phút chốc, mọi thứ dãy dụa của quái vật đều yên tĩnh lại. La la la, la la. Từ miệng bắt đầu nhanh chóng kéo đến toàn thân, quái vật ở trong tay của lão ăn mày hóa thành một tượng đá dê mặt người, rồi bị lão ăn mày nắm chặt. Và chỉ còn lại kích thước ba tấc thu vào trong túi áo của y phục tả tơi. Lại là loại yêu không rõ nguồn gốc này, có lẽ kế duyên sẽ biết. Lão ăn mày cau mày trầm tư, không hề coi những yêu ma xung quanh kia ra gì. Muốn cho lão ăn mày ta chịu thiệt thòi, như vậy thì cũng có chút chiến trận này thì không đủ. Chỉ là cao nhân như lão ăn mày cũng chỉ là số ít. Tất nhiên, cuộc chiến tranh ta có thể thắng bại, cũng khó có đếm hết người chính tù đã chết. Càng không cần phải nói đến nhân gian cùng chúng sinh gặp tai ương lớn còn lại. Tu sĩ các nơi trong thiên hạ cũng phát hiện ra càng ngày càng có nhiều yêu ma không rõ nguồn gốc xuất hiện. Một số chỉ là vẻ ngoài đơn thuần, nhưng một số thì hết sức kỳ lạ và khó dây dưa, giống như là thiên địa bị bệnh nên sinh ra các loại bệnh nặng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.